Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Bắt đầu thăng cấp. Giang Bác mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ninh Manh. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Có phải hay không mấy ngày ấy không có giáo huấn ngươi? Ngươi toàn thân không thoải mái. Một câu, đến cùng có đi hay không? Ninh Manh nhẹ nhàng đập xuống Giang Bác bả vai, cười hì hì nói, tốt a, ta chính là hỏi một chút mà thôi nha. Ngươi đừng nóng giận, đã biệt thự bên trong đều là nữ sinh, vậy liền không thành vấn đề. Đương nhiên đi á, tại sao không đi? Đương nhiên muốn đi. Nhìn Giang Bác bộ này không nguyện ý trả lời hắn, cái kia đại học nữ lão sư đến cùng có xinh đẹp hay không dáng vẻ, Ninh Manh phỏng đoán 89 phần 10, dài đến cũng không vô lại, đến mức có hay không chính mình xinh đẹp nàng còn không tốt lắm phán đoán, cho nên mới nhất định phải đi biệt thự ở nhìn nàng một cái dáng dấp ra sao. Vậy được, ngươi thu dọn đồ đạc đi. Một hồi đi qua, Giang Bác gật đầu nói. A, Ninh Manh ngẩn người, biểu lộ có vẻ hơi chần chờ. Cái kia, Giang ba ba, hôm nay coi như xong đi. Trời tối rồi, bằng không ngày mai lại nói. Thoại âm rơi xuống, Ninh Manh trên mặt nổi lên một vệt mặt hồng hào nhan sắc. Nàng bộ này thẹn thùng xấu hổ dáng vẻ. Giang Bác nhìn một cái liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tối nay không đi, vậy ngày mai ngươi đại khái cũng không đi được, không lại nghỉ ngơi mấy ngày, đại khái là không được, ta suy nghĩ kỹ càng. Ninh Manh nhẹ gật đầu, xấu hổ nói, dù sao, ta cũng không vội, không kém mấy ngày nay thời gian, được, vậy ta tối nay cũng không đi, nói là buổi tối không đi. Nhưng trên thực tế Giang Bác theo Shangri-La khách sạn rời đi thời điểm đã là ngày mùng 4 tháng 2 2 giờ chiều. Khách sạn bên ngoài, Trang Miểu chờ ở đây, cầm trong tay một khối máy tính bảng. Nhìn thấy Giang Bác sau lập tức tiến lên. Lão bản, Giang Bác nhìn hắn một cái nói, trước đó để những chuyện ngươi làm được như thế nào? Trang Miểu đem máy tính bảng đưa cho Giang Bác. Gần nhất hai ngày ta một mực tại chạy chuyện này, thông qua Mã Tĩnh Bình trợ giúp sàng chọn, ta chỉnh lý ra 25 bộ phù hợp ngài yêu cầu nhà tư liệu tại trong máy vi tính. Ngài nhìn xem. Giang Bác kết quả máy tính bảng, nhìn 2 phút đồng hồ, phát hiện số liệu nhiều lắm, liền lại ném cho Trang Miểu, nói thẳng đại khái tình huống đi. Được rồi, Trang Miểu gật đầu, đem máy tính cất kỹ sau nói, cái này 215 phòng nhỏ, giá cả theo 2 triệu đến 80 triệu không giống nhau. Diện tích theo 80 mét vuông đến 1.500 bình. Bao gồm phổ thông nhà trọ phòng, thương phẩm phòng, đại bình tầng, cao tầng đôi phòng cùng biệt thự. Vị trí đều xem như tương đối tốt nhà. Biệt thự chủ yếu ở vào Lộc Hồ khu, hương thơm vườn. Đại bình tầng cùng cao tầng đôi phòng ở vào trong biển vàng tâm cùng hoa thương trung tâm tài chính. Hắn phòng ốc thì tại rừng sông Hoa Viên cùng bình hồ Nam Uyển. Nghe xong Trang Miểu giới thiệu, Giang Bác hỏi, hương thơm vườn có mấy bộ? Có 2 bộ, hương thơm vườn nhà cũng không muốn rồi. Hắn phòng ốc của hắn cùng nhau, giá trị bao nhiêu tiền? Hương thơm vườn biệt thự tuy nhiên lại mua 2 bộ cũng không sao. Nhưng Giang Bác cũng là không muốn. Dùng tiền về dùng tiền. Nhưng cái này tâm tư không đến chỗ ấy phá của. Hắn không muốn làm. Trang Miểu trả lời. Trừ bỏ hương thơm vườn nhà. Còn lại 213 phòng nhỏ tổng giá trị vượt qua 20 ước. 20 ước a, còn nhiều đi ra. Giang Bác bên môi lộ ra một luồng nhàn nhạt mỉm cười, nói, một hồi ta sẽ chuyển 9.2 ước cho ngươi, ngươi mấy ngày kế tiếp nhiệm vụ, cũng là đem cái này 9.2 ước dùng để mua những phòng ốc này. Ây, lão bản, ngài đến thật. Trang Miểu ngẩn người, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng chính miệng nghe được Giang Bác nói như vậy, hắn vẫn là không nhịn được rất kinh ngạc. Không sai, Giang Bác không có đi qua giải thích thêm. Nói tiếp, chuyện này thì giao cho ngươi. Không muốn kéo dài, nhất định mau chóng hoàn thành. Minh Bạch, cùng Trang Miểu sau khi tách ra, Giang Bác rất nhanh chuyển 9.2 ước cho hắn. Về sau, tài khoản số dư còn lại liền giảm đến chỉ còn lại mấy trăm ngàn. Hiện tại, cũng chỉ chờ thông qua Trang Miểu thao tác, đem cái này 9.2 ước toàn bộ biến thành nhà. Tại cái kia về sau, Giang Bác liền có thể bắt đầu thăng cấp. 2 ngày sau, Giang Bác có vẻ hơi không có việc gì. Ninh Manh bởi vì thân thể so sánh suy yếu, biểu thị lần này pháo hoa nhìn quá nhiều, thật thương cân động cốt, tối thiểu muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên một lát cũng là không đi được hương thơm vườn ở. Bởi vậy, Giang Bác tạm thời không có đi quan tâm nàng. Ngày mùng 6 tháng 2 3 giờ chiều, mua tiến về Thượng Hải chuyến bay, liền trực tiếp bay đi. Thượng Hải sắc trời thầm đến tương đối sớm, Giang Bác đến Phổ Đông phi trường quốc tế thời điểm bất quá mới chừng 6 giờ, sắc trời liền đã triệt để thầm xuống dưới. Chỉnh tòa thành thị bị màu phát sáng đèn neon bao phủ, đứng ở đằng xa nhìn lại, cho người ta một loại như mộng ảo mỹ lệ cảm giác. Giang Bác ra phi trường, lái chính mình trước đó đặt ở phi trường bãi đỗ xe McLaren P1. Trực tiếp hướng Lục Gia Trùy chạy tới, vốn là muốn lấy đi thang thần nhất phẩm, cho Ngả Lộ Nhi một kinh hỉ. Kết quả không chỉ có là Ngả Lộ Nhi, thì liền Ngả Vi Nhi cũng không có ở chỗ này. Thông qua điện thoại hỏi thăm, Giang Bác mới biết được hai nàng đã kết bạn đi nước Pháp. Ngày mùng 7 tháng 2, làm Giang Bác đi một chuyến Trung Nhuận Y Dược công ty. Trở lại Bách Duyệt khách sạn thời điểm, Trang Miểu điện thoại tới. Lão bản, cái kia 9.2 ức ta đã toàn bộ đã xài hết rồi. Trong đó bao quát biệt thự. Tiếp thông điện thoại về sau, Trang Miểu lập tức báo cáo. Nhưng Giang Bác lại đem đánh gãy. Cười nói, được, ta đã biết, ta bên này còn có chút việc. Trước dạng này, giờ này khắc này Giang Bác, chỗ nào có tâm tư nghe Trang Miểu báo cáo tình huống a? Sau khi cúp điện thoại, mắt nhìn điện thoại di động tài khoản số dư còn lại 525 nhân dân tệ, thu điện thoại di động tốt, Giang Bác vội vã đi lầu dưới một cửa hàng, toàn bộ đem lấy 525 khối tiêu đến sạch sẽ. Trên đường cái, làm Giang Bác đem trong tay đồ vật tặng cho mấy tên bảo vệ môi trường công nhân, cũng thắng được đến tự cảm tạ của bọn hắn về sau. Trước mắt của hắn ánh sáng màu lam lấp lóe, tùy theo bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2.000 tích phân, mẹ trứng, tiền tiền hậu hậu bỏ ra gần thời gian nửa tháng. Mấy tỷ a, lão tử rốt cục bại quang. Nhìn đến đầu này nhắc nhở, Giang Bác hưng phấn đến phát nổ nói tục. Không đợi hắn tiếp tục mắng đi xuống, hệ thống trên màn hình liền lại bắn ra mới pop-up, tiêu phí giá trị 2.409.18 điểm, tích phân 107.40 điểm, thăng cấp điều kiện 10.000 tích phân cộng 10.000 tiêu phí giá trị. Ngươi đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, xin mau sớm hoàn thành thăng cấp, thế giới mới ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi có thể đụng tay đến. Chỉ phải bỏ ra 10.000 tích phân cùng 10.000 tiêu phí giá trị, ngươi liền có thể đem một mực nắm trong tay. Ngươi còn đang chờ cái gì? Xin mau sớm hoàn thành thăng cấp đi. Cũng không biết cấp tiếp theo gọi là gì. Bạch Kim sao? Lẩm bẩm một câu, Giang Bác vội vàng vạch tới tương ứng tích phân cùng tiêu phí giá trị. Bắt đầu thăng cấp, tiêu hao 10.000 tích phân, 10.000 tiêu phí giá trị, tiến vào thăng cấp hàng ngũ. Ngay tại thăng cấp bên trong, xin sau, lần này thăng cấp thời gian so với Bạch Ngân thăng hoàng kim thời điểm lớn lên không ít. tại dài dằng dặc trong khi chờ đợi. Một giờ lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, hệ thống mặt bảng tăng lên cấp thanh tiến độ biến mất. Đổi mà bắn ra một đầu bắt mắt nhắc nhở. Thăng cấp hoàn thành, xin chú ý xem xét ghi chú tin tức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.